Chương 1725, Nội Hồng. Xích Đồng dao động đầu nói, cái này ta không biết, chỉ là nghe nói tựa hồ trong tông môn cao tầng, lần này muốn ồn ào đi lên. Tựa hồ là bọn hắn đi cùng trưởng môn phu nhân đưa ra yêu cầu gì, kết quả trưởng môn phu nhân căn bản không có đáp ứng, ngược lại đem bọn hắn chửi mắng một trận. Thế là, từ cái kia thiên khai bắt đầu, không khí này liền bắt đầu dần dần là lạ. Trần Phong điểm điểm đầu, nhẹ nói nói, Xích Đồng, cái này cho ngươi. Nói, hắn đem cái kia có thể tại trong tông môn thông hành yêu bài đưa cho Xích Đồng. Xích Đồng cao mày đầu nhận lấy, hỏi, cái này thứ gì Trần Phong nói ra, nắm lệnh này bài, nhưng tại trong tông môn tùy ý ghé qua, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian xuống núi thôi, ta cảm giác cái này mấy ngày, tịch diệt đao môn sắp có lớn chuyện phát sinh. Nếu ngươi lưu tại nơi này, đừng có lại nhận cái gì tác động đến Trần Phong là thật vì Xích Đồng suy nghĩ. Xích Đồng cu nở dê có thể cảm nhận được cái kia cố quan tâm, nàng trầm mặc một lát, đống nhiên nhẹ nói nói, ta không đi. Nói, tướng lệnh bài đưa cho Trần Phong. Trần Phong yên lặng, vì sao Xích Đồng ánh mắt có chu tờ trống rỗng, nhưng lại phảng phất có được thấy rõ thế sự một loại tinh minh. Ta hỏi ngươi, tịch diệt đao môn, lần này có thể sẽ hủy đi sao? Trần Phong nghĩ nghĩ, nói, cũng không lớn khả năng, cái kia không phải rồi. Xích Đồng mỉm cười nói, liền xem như sống mái với nhau. Liền xem như ra đại sự, như vậy chết, sẽ chỉ là người. Tông môn vẫn còn, đạo thống vẫn còn, mà ta, ngay ở chỗ này. Chết càng nhiều người, đến lúc đó liền càng có thế nổi bật ra thiên phú của ta, ta có thế lấy được tư nguyên thì càng nhiều. Đã dạng này, ta vì sao muốn đi? Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, nhìn lấy nàng, trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng, nữ nhân này thật là đáng sợ, tâm cơ của nàng quá sâu. Chuyện gì đều có thể thấy rõ đến như thế rõ ràng. Trần Phong điểm điểm đầu, đã đây là quyết định của ngươi, cái kia ta cu nở dê không miễn cưỡng. Hai người lại nói vài lời, Trần Phong chính là cáo từ rời đi. Mà khi hắn vừa trở lại mình tiểu viện thời điểm, đống nhiên liền nghe đến một cái cực kỳ ương ngạnh bén nhọn tiếng quát mắng truyền đến, các ngươi đám người này là muốn tạo phản sao cũng dám xông vào trưởng môn chỗ ở. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đều tranh thủ thời gian cu tờ xuống cho ta, nếu không, tin hay không ta chém các ngươi. Trần Phong lập tức trong lòng căng thẳng, thanh âm này chính là đại tiểu thư Đoạn Vãn Tình âm thanh. Trần Phong lập tức ý thức được có lớn chuyện phát sinh, bất quá hắn không có gấp, mà là lặng lẽ đi vào trưởng môn chỗ ở bên ngoài. Cái này trưởng môn chỗ ở chính là một ngôi đại điện đằng sau thì là hậu sơn. Lúc này, tại đại điện ngọc trên bậc thang đá, Đoạn Vãn Tình đứng ở nơi đó. Lớn tiếng quát mang lấy. Trong tay đao chỉ hướng phía giữa y, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn phẫn nộ. Đương nhiên, còn có nàng cái kia xưa nay không từng biến mất ngạo mạn. Nhưng là, Trần Phong lại là vô cùng rõ ràng từ trong ánh mắt của nàng thấy được một loại tên là hoảng sợ đồ vật. Trần Phong lập tức liền biết nói nàng tại sao lại như thế tâm tình. Bởi vì lúc này, đứng tại đối diện nàng, đứng tại bậc thang chi bên dưới, lại là bô nở tên râu tóc đều đã hoa bạch lão giả. Mà cái này bô nở tên láo giả, mỗi trên người một người bạch bào đều là có năm đạo tử sắc ba văn, cái này, rõ ràng là bốn danh thái thượng trưởng lão, mà lại là bốn cái địa vị tối cao, cũng là thực lực mạnh nhất thái thượng trưởng lão. Bốn người bọn họ, chính là cựu nộ đảo chủng loại Trần Phong trái tim một trận cuồng loạn, một cái to lớn vô cùng âm thanh trong lòng hắn quanh quẩn, tới, tới, cơ hội tới, ta khổ chủng loại mấy tháng, cơ hội rốt cục đến rồi. Trần Phong vô cùng kích động. Hưng phấn cơ hồ muốn ngất đi. Hắn tranh thủ thời gian hít một hơi thật dài khí, bình phục một bên dưới tâm tình kích động, quan vọng lấy sự tình phát triển mà tại tứ đại thái thượng trưởng lao về sau, còn có trọn vẹn mấy chục tên tịch diệt đao môn đệ tử, địa vị thấp nhất, trên quần áo cũng đều là có hai đầu tử sắc gợn sóng, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy khí thế hung hăng nhìn lấy Đoạn Vãn Tình. Cưu nộ đào chẳng thèm ngó tới quét Đoạn Vãn Tình một chút, không nhịn được khoát khoát tay nói ra. Cùng ngươi cao y con bè na y chúng ta có cái gì tốt nói nhanh, bà mẹ ngươi kêu đi ra. Đoạn Vãn Tình giận dữ, đây là trong tông môn lần thứ nhất có người dám lấy loại thái độ này đối đãi nàng. Nàng không kiềm chế được nỗi lòng mà hống lên lấy, cựu nộ đào, ngươi lao bất tử này đồ vật, ngươi cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Cựu nộ đào lông mày vặn lên, một vòng sát khí chợt lóe lên, nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói ra, tiểu nha đầu phiến tử, ta là tông môn thái thượng trưởng lão. Cha ngươi gặp ta, còn muốn kêu một tiếng sư bá. Mà ngươi, cũng dám nói ta là lão bất tử đồ vật, ngươi nói thêm câu nữa, tin hay không ta hiện tại liền để ngươi biến mất trên thế giới này. Thanh âm của hắn không có chút nào băng lãnh, QNZ không có gì sát khí, chỉ là chậm rãi, phảng phất tại trần thuật một sự thật, nhưng lại đem Đoạn Vãn Tình dọa đến hung hăng run một cái, ngơ ngác nhìn hắn, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Cựu nộ đào loại cao thủ cấp bậc này, cơ hồ nói câu nào đều có ảnh hưởng đối thủ tâm linh lực lượng cường đại lúc này, hừ lạnh một tiếng từ đại điện bên trong truyền đến, khi dễ một cái tiểu cô nương có gì tài ba, hoành một tiếng, điện cửa bị trực tiếp mở ra, trưởng môn phu nhân một bộ hoa mỹ áo bào, uy nghiêm trang dung, lớn bước ra ngoài. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo ta mở tên Mama. Cái này ta mở tên Mama, tuổi tác đều đã nhưng không nhỏ, từng cái trên thân khí thế cũng đều là có chút mạnh mẽ. Đã gặp các nàng tám người, liền ngay cả cựu nộ đảo bọn người, trong mắt đều là không khỏi lộ ra một vòng vẻ kiêng rẻ. Bọn hắn đều biết nói, cái này ta mở tên Mama, chính là Đoàn gia những năm này tỉ mỉ bồi dưỡng các nàng có thể tu luyện trong tông môn cao thâm công pháp võ kỹ, càng là hướng các nàng nghiêng về đại lượng tư nguyên. Đương nhiên, các nàng cũng đều thể cả đời không gả, chỉ thuần phục tại Đoàn gia, những người này, từng cái thực lực đều là không thể khinh thường. Chí ít tuyệt đối không thua gì nhất đại đệ tử Đoàn phu nhân trên cao nhìn xuống bọn hắn, trên trán sát khí ngưng tụ, nhưng nếu là tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện, ống tay áo của nàng đang không ngừng rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên, nàng trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ. Bởi vì, đây là cho tới bây giờ không có qua chuyện lớn tứ đại thái thượng trưởng lão, vợ y ma mang theo một đám đệ nhất nhị đại tam đại đệ tử, lấy một loại bức thoái vị tư thái, lại tới đây. Cái này khiến nàng nghĩ đến hai chữ, nội hồng mà bây giờ, tại cái này bốn danh thái thượng trưởng lao sau lưng, mấy có lẽ đã là ngưng tụ tông môn còn thừa lực lượng bảy thành trở lên, nàng vô pháp chống lại cựu nộ đào hít một hơi thật dài khí, nhìn lấy Đoàn phu nhân, trầm giọng nói ra, Đoàn phu nhân, chúng ta lần này tới, chính là muốn đòi lại một cái công đạo. Ô đòi lại công đạo cái gì công đạo Đoàn phu nhân lạnh lùng nói no ý cựu nộ đào nói, từ Đoạn Thiên Nhai tổ sư bắt đầu. Cho tới bây giờ, chúng ta tịch diệt đao môn mấy ngàn năm nay, Thủy Trung tuân theo đúng vậy có công thì thưởng, có tội khi phạt. Cho nên, tịch diệt đao môn mới có thể kéo dài đến nay, mà bây giờ, ra một sự kiện, chúng ta nhất trí cho rằng trong đó rất nhiều người đều phạm có sai lầm lớn, nhưng lại không có nhận đến trừng phạt.